Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 39, cảm nắng. Góc truyện audio.com. Sau khi thay đồ xong, Vin và Mika hai người tình cảm nắm tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương đi từ từ xuống đại sảnh khách sạn nơi cả lớp đang tập trung. Wendy và Sam đang ngồi nói chuyện với nhau thì thấy Vin và Mika nắm tay đi tới thì liền quay sang nhìn nhau cười. Thật lòng các cô thấy mừng cho họ vì đã được ở bên nhau. Nhưng vẫn không quên nói lời trêu ghẹo chọc Mika đỏ cả mặt. Chị Sam, em có đang nhìn nhầm không vậy? Wendy làm khuôn mặt ngơ ngác hỏi. Ừ, chắc là lộn rồi đó. Không thể nào có chuyện hai người này hòa hợp với nhau được. Sam cũng phối hợp, đưa hai tay lên không ngừng dụi mắt nghe hai người trêu ghẹo. Mika liền xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực Vin để trốn tránh, khiến cho hai người Sam và Wendy cười lớn. Còn Vin khi thấy bạn gái mình e thẹn trốn trong lòng ngực mình liền khẽ cười yêu chiều rồi. Hắn giọng tuyên bố trong giọng nói chứa không biết bao nhiêu sự tự hào và hạnh phúc. Từ nay về sau Mika chính là bạn gái của thiên nam mình. Các cậu không được phép cho cô ấy, nếu không các cậu sẽ biết tay mình. Hai người Sam và Wendy dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người. Thế nhưng hai người làm sao ở bên nhau? Đêm qua giữa hai người, lời nói lấp lửng của Wendy làm cho mặt Mika càng thêm đỏ. Giọng nói vấp pháp nói lại, hai người nói gì đó đêm qua làm gì chứ các người người lại nghĩ đi đâu đó. Câu nói của Mika làm cho cả hai người cười lớn hơn. Lúc này, Bill và Kun đi tới không hiểu chuyện gì khiến hai người cười to như thế liền hỏi. Nghe xong lời thuật lại của Sam thì chúc mừng cho hai người họ. Chúc mừng hai người, Bill vỗ vai Vin nói xem ra chúng ta hai năm nữa sẽ được uống rượu mừng của hai người. Kun cũng nhập hội cùng cả bọn xuống dòng đang cười nói vui vẻ. Thì cô Lan bước tới tập hợp cả lớp, tất cả các em mau tập trung lại. Nghe tiếng tập hợp, cả lớp nó đều tập trung lại. Các em đã đến đủ hết chưa? Cô Lan điểm danh cả lớp, vẫn còn thiếu bạn Minh Khang với bạn Thiên Anh. Thưa cô, Vin lên tiếng nói khi nhận ra không có nó và hắn ở đây. Vậy một bạn cô Lan định nhờ một bạn lên tìm hai người, nhưng chưa nói xong thì nó và hắn đi từ trên xuống. Sau khi cả lớp điểm danh lần nữa chắc chắn rằng không còn thiếu ai thì cô Lan thông báo mọi người được đi ăn sáng và đi chơi tham quan riêng chơi tới 9 giờ tập trung tại bãi biển. Nghe cô Lan thông báo mọi người ai cũng hớn hở vì sắp được đi tham quan tự túc. Tự động tìm nhóm cho mình để đi chơi chung. Cả đám tụi nó rủ nhau đi ăn sáng ở nhà hàng Tây gần đó. Ăn sáng xong thì cả bọn bắt đầu tìm một quán nước gần đó rồi ngồi tám chuyện, và nhân vật chính trong đó chính là nó và hắn. Không phải khi không cả hai bị lôi ra, mà là do mọi khi cả hai cho dù có đến sau cũng sẽ đến đúng giờ chứ không phải như hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, chính là hai người lại đi cùng nhau. Hôm qua cô Lan có dặn 7 giờ tập trung tại đại sảnh khách sạn, nhưng tới 7 giờ 10 cả hai người mới xuất hiện nên cả bọn nghi ngờ nó và hắn đã xảy ra chuyện gì đó. Này, sáng sớm hai người làm gì mà xuống trễ vậy? Mika tò mò nhìn nó và hắn lên tiếng hỏi đầu tiên. Nó chỉ lạnh nhạt đảo nhẹ ly nước cam mà không trả lời câu hỏi của Mika. Hắn thì chỉ nhún vai một cái chứ chẳng nói gì. Thấy hai người họ không trả lời mình, Mika hờn dỗi đánh Vin một cái. Sao em đánh anh? Vin bị Mika đánh liền đưa vẻ mặt vô tội nhìn cô mà nói, anh mau giúp em hỏi hai người bọn họ. Mika với vẻ mặt hờn dỗi nói, sao lại là anh? Vin vẫn với vẻ mặt ấm ức nhìn Mika hỏi, em không biết, anh mau hỏi hai người bọn họ. Mika không trả lời câu hỏi của Vin mà bắt buộc cậu phải hỏi nó và hắn cho ra lẽ. Chị coi như em xin, chị mau nói cho em biết. Sai nói nghe coi, Vin năn nỉ nó xong đi quay qua hắn, nó đứng dậy nói chị có việc. Sai đợi, nói xong liền đứng lên bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì quay lại nói đến giờ tập trung rồi bỏ đi một mạch không đợi ai. Chưa truy hỏi được gì thì đến giờ cả bọn đành đứng dậy để đến chỗ tập trung. Còn hắn nghe nó nói vậy thì nghĩ tại sao nó không nói cho Vin biết là đột nhiên nó bị choáng nên mới trễ. Có thể là do sợ mọi người lo lắng nên không nói. Bỏ qua suy nghĩ ấy, hắn cũng đi theo cả bọn tập trung tại biển. Sau khi mọi người tập trung đủ ở bãi biển, cô Lan tổ chức những trò chơi tập thể cho cả lớp cùng tham gia để có những kỷ niệm tươi đẹp bên nhau trong những ngày đi học lúc mọi người chia đội. Để chơi bóng chuyền nó và hắn vào chung một đội Ha Lân. Ổn chứ? Hắn nhìn nó lo lắng hỏi, sợ nó bị làm sao, không sao. Nghe hắn hỏi, nó biết là hắn đang lo lắng điều gì. Nhưng mà nó không phải hạng con gái yếu đuối. Chỉ có nhiêu đó sẽ không làm gì được nó. Trả lời hắn xong, nó đi vào vị trí đã được phân công của mình để chơi bóng. Hắn cũng theo sau đó. Có lẽ hắn không biết việc hắn hỏi han nó có thể đó chỉ là một hành động quan tâm giữa bè với nhau. Nhưng chính hành động ân cần đó đã làm cho nó cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều. Trái tim đông giá ngần ấy năm cũng đã xuất hiện dấu hiệu tan rã. Mặc dù bình thường Vin và nhóm Mika cũng luôn quan tâm lo lắng cho nó, nhưng nó cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác khác nhau thế. Nó cảm thấy vui hơn hẳn khi được hắn quan tâm đến. Song hiệp một thì nó đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng không muốn làm mọi người lo lắng nên nó cố gắng cắn chặt răng để giữ mình tỉnh táo. Đến khi gần xong được hiệp hai thì nó càng cảm thấy mệt hơn cả người, dường như không còn chút sức lực nào. Đầu óc xoay như trong chóng, không còn nhìn thấy rõ nữa, có thể không cầm cự được bao lâu. Hiệp hai vừa kết thúc, không chịu được nữa cơ thể nó lảo đảo ngã ra sau. Mắt dần nhắm lại, lúc sắp mất đi ý thức nó cảm thấy mình rơi vào một lồng ngực ấm áp của ai đó cùng tiếng gọi Ha Lân của hắn bên tai rồi ngất đi trong một lồng ngực. Rắn chắc mà ấm áp khiến cho người ta cảm thấy an tâm khi dựa vào. Nhìn cô gái trong lòng mình bằng ánh mắt lo lắng và yêu thương. Hắn bế nó lên rồi xin phép cô Lan đưa nó về phòng, em đưa bạn về phòng, mọi người cứ tiếp tục chơi. Nói xong hắn liền bế nó đi. Vin thấy hắn bế nó đi thì chạy tới hỏi, cậu chăm sóc cho chị ấy được chứ? Câu trả lời hắn dành cho Vin chỉ một chữ được. Tuy chỉ với một chữ nhưng Vin hoàn toàn yên tâm để hắn chăm sóc nó, vì cậu tin hắn nói được thì sẽ làm được. Cuối cùng Vin quay lại chơi cùng mọi người, còn hắn thì bế nó về phòng. Hắn bế nó không ngừng chạy thật nhanh về phòng. Về đến phòng, đặt nó lên giường nằm xem nó bị gì thì phát hiện trán nó nóng hổi. Hắn liền vào phòng tắm bê ra một thau nước ấm cùng một cái khăn để lau người cho nó. Sau khi lau mặt, chân tay cho nó xong thì hắn gọi phục vụ phòng lên thay quần áo giúp nó. Xong việc, phục vụ phòng đi ra ngoài, lúc này hắn mới đi vào. Ngắm nhìn cô gái nằm trên giường, trán đắp một cái khăn, khuôn mặt thì đỏ ửng do bị sốt, hắn khẽ mắng cô ngốc, đã biết sức khỏe không tốt thì đùng chơi để bây giờ bị cảm nắng. Chính hắn cũng tự trách trong lòng, đáng lẽ hắn nên ngăn nó lại mới đúng. Lúc nãy khi chơi, hắn vẫn không ngừng chú ý đến nó. Khi nãy lúc nó lão đờ đánh chật nhiều trái bóng liền là hắn đã cảm thấy lo lắng nhưng vẫn không đứng ra khuyên ngăn. Thoáng một cái, trời đã chuyển màu, gió lạnh từ cửa sổ lùa vào. Sợ làm ảnh hưởng đến nó, hắn đi tới đóng cửa. Lúc quay lại thì thấy nó từ từ mở mắt ra. Đưa tay lên nó khẽ xoa cái đầu đang không ngừng xoay mòng mòng của mình để nhìn rõ mọi vật. Đến khi nhìn thấy cái đèn chùm quen thuộc của khách sạn, nó liền nhớ lại mọi chuyện. Ngồi dậy nó nhìn xung quanh thì thấy hắn bước tới quan tâm hỏi, tỉnh rồi à? Nghe hắn hỏi, nó khẽ gật đầu rồi nói. Cảm ơn, hắn cũng không nói gì tiếp nữa mà bước tới sờ trán nó xem đã hạ nhiệt chưa. Lúc hắn sờ trán nó thì tim nó bỗng đập loạn, mặt thì bỗng ửng đỏ. Thấy nó đã hạ nhiệt thì mới lấy tay ra thì thấy mặt nó ửng đỏ thì liền lo lắng hỏi sao vậy. Nghe vậy nó vờ như không có chuyện gì nói. Không sao, chỉ là vẫn còn mệt, sợ nó đói. Sức khỏe lại thêm không tốt, hắn lấy điện thoại phòng gọi một phần cháo cùng một phần ăn cho hắn. Hai người cùng nhau ăn bữa tối trong phòng. Sau khi ăn xong hắn liền bắt nó đi nghỉ. Khi nó đã ngủ say, hắn lặng lẽ ngồi nhìn mà khẽ nở một nụ cười. Hắn vui vì dường như nó cũng đã mở lòng ra. Sáng hôm sau, nó đã khỏe nên vẫn vui chơi cùng cả lớp. Cùng lúc đó, chào các bạn, mình thấy nhiều bạn nói rằng không thể phân biệt được nhân vật nên mình sẽ giới thiệu lại lần nữa ha lân. Nó, Sky, hắn, Sam, nàng, Bill, chàng, Mika, nhỏ, Vin, cậu, Zenko, Kun, anh, còn không các bạn có thể bình chọn để tê cờ sửa gọi nó. Hắn, nhỏ, gọi tên, cảm ơn vì đã đọc truyện. Hè này tê, gờ sẽ cố gắng đăng thêm nhiều chương. Cách chương.